Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 931 Khổ Thái mất tích. Ta không thể nhận. Máu khi tranh thủ thời gian đẩy chiếc nhẫn của Khúc Du ra, xem như thần vương ở giữa tặng lễ. Một đầu thượng phẩm thần linh mạch cũng là đỉnh cấp đại lễ. Một chút tông môn một nhỏ nhỏ, thậm chí sẽ vì một cái đầu trung phẩm thần linh mạch đại chiến một trận, huống chi là một cái đầu thượng phẩm thần linh mạch. Như nơi này không phải là thần vực sao? Máu kỵ khẳng định Khúc Du cũng vô pháp thu hoạch được đồ vật trân quý như thế. Mạc sư huynh, thần người bị thương nặng cần điểm gấp địa phương khôi phục. Ta tốt xấu gì vẫn là vòng xuyên đạo môn đệ tử hạch tâm, chỉ cần tìm được đồng môn, một dạng có thể tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Khúc Du không có tiếp nhận máu kỵ đưa cho nàng chiếc nhẫn. Máu kỵ mặt toát mồ hôi nói: người đã cứu ta một mạng, còn phải đưa cho ta thần linh mạch. Máu kỵ thật sự lấy đi thực ngại. Khúc Du mỉm cười: nếu như không phải người trước cứu ta, ta Khúc Du sớm đã không còn mệnh. Mạc sư huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Khúc Du nói tới đây, sau này còn gặp lại thời điểm nguyên bản trắng mặt không biết, bỗng nhiên trở nên sắc mặt trò xám đồng dạng, trực tiếp ngã trên mặt đất không còn tri giác. Một loại nhàn nhạt hương ngọt khí bị máu kỵ ngửi được, máu kỵ trong lòng giật mình. Hắn có được hóa độc lạc tu luyện tới nay cũng không biết gặp qua bao nhiêu độc, thậm chí không phải là thuần độc, chỉ cần ăn mòn mạch lạc đồ vật hắn cũng gặp qua. Loại hương vị ngọt ngào này là khí tức máu kỵ nghe thấy liền biết thực sự là độc. Vừa rồi ngạn năng mũi tên kia bắn trúng Khúc Du sau lưng, độc kia hiển nhiên là một tiễn này đưa tới. Còn tốt gặp hắn, máu có kỵ, hắn không sợ nhất chính là các loại độc. Máu kỵ tọa hạ đưa tay bao trùm lấy Khúc Du sau lưng, hóa độc lạc vận chuyển lại, từng đạo độc tố sẽ bị máu có kỵ cuốn đi. Hơn 10 cái hô hấp, máu kỵ liền buông lỏng tay. Lòng tay hắn cũng rung động không thôi, khó trách là đại tông môn hạch tâm Khúc Du thế mà có được 105 đầu một linh lạc. Tu sĩ các mạch đằng sau, linh lạc trên cơ bản không có tiếp tục gia tăng, có được 105 đầu linh lạc tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Khúc Du mở mắt, nàng thấy mà có kỵ một bên người nàng, tranh thủ thời gian nhảy một cái để làm kinh dị. Trước đó làng chữa trị có chút chậm rãi vết thương, giờ phút này cũng cơ hồ muốn khôi phục. Ta trúng độc, Khúc Du lập tức hỏi. Máu kỵ gật gật đầu, đúng vậy, ngạn năng trên cái tên kia có độc, cũng may ta có thể hóa độc giúp người giải khai. Nghe được độc của mình là do máu kỵ giải khai, Khúc Du sắc mặt lập tức mất tự nhiên đứng lên. Máu kỵ không dùng đan dược giúp nàng giải độc, ý kia chính là thân thể của nàng máu kỵ đã kiểm tra qua một lần. Nghĩ tới đây Khúc Du rốt cuộc không muốn sống nữa, nàng vội nói: tạ ơn Mạc sư huynh, ta phải đi. Chờ một chút, máu kỵ gọi Khúc Du, đồng thời lấy ra đánh một cái lên các cấm chế hộp ngọc nói: cái này tặng cho ngươi, không cần trước mặt người khác mở. Tốt, vậy gặp lại sau. Khúc Du thân hình lóe lên trực tiếp tại chỗ bỏ chạy. Máu kỵ đưa cho nàng cái hộp ngọc nàng cũng không để ý, cho nên không có cự tuyệt. Tạ ơn Khúc Du. Sau khi rời đi, máu kỵ y nguyên đối với Khúc Du rời đi một cái hướng địa phương ôm quyền. Đây càng để cho hắn tin tưởng vững chắc tại chính mình đủ khả năng thời điểm. Trợ giúp người khác một chút có đôi khi chính là trợ giúp chính mình. Nếu như ngày trước hắn không có ra tay trợ giúp Khúc Du, Khúc Du sẽ không theo tới cứu hắn. Khúc Du có ý tứ là máu có kỵ minh bạch, đó là để hắn trốn ở một cái ấp thần vực xào mấy trăm năm, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Bất quá máu kỵ có thể không nghĩ vậy, hắn hy vọng lập tức liền rời đi. Thần vực xào mới hoàn toàn chính xác đổ rất lớn, máu kỵ không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Thiên Phạm Tông có thể khẳng định rất khó tồn tại được, hắn lưu lại nơi đây ngoại trừ chờ chết ra còn có thể làm gì? Nếu Cửu Diễn Thần Tông cũng loát hồn thần phủ, lực lượng ảnh hưởng đủ lớn, nói không chừng bọn hắn đều có thể để cho thần vương tiến nhập thần vực sao. Hoàn toàn chính xác khả năng này không lớn, máu kỵ không dám cược, hắn hy vọng càng sớm đi càng tốt. Cho nên sau khi tách ra khỏi Khúc Du, máu kỵ lập tức rời khỏi nơi đây. Hắn muốn đi tìm Khổ Thái, chờ thời điểm ra đi hắn muốn đem Khổ Thái mang đi. Nửa ngày thời gian về sau, Khúc Du lúc này mới là tại một chỗ hẻm núi ngừng lại. Sắc mặt nàng y nguyên có chút mất tự nhiên. Nàng là Vong Xuyên đạo môn đệ tử hạch tâm, lại là Vong Xuyên đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên có đông đảo thiên tài truy cầu, nhưng nàng một mực không để trong lòng. Muốn nói nguyên nhân trong đó, cái thứ nhất là bởi vì tư tưởng của nàng quá truyền thống, không thích nắm có đông đảo đạo lữ thiên tài kia. Đừng nhìn thần giới rất nhiều thiên tài nhìn trẻ tuổi vô cùng, thực tế những người kia không biết có bao nhiêu đạo lữ. Từ tu chân giới tới thần giới cần trải qua bao nhiêu năm tháng. Trong những tuế nguyệt này, những người này đổi đạo lữ lại tới đạo lữ khác. Nghĩ tới đây liền để cho Khúc Du có chút chán ghét. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì nàng cho tới giờ không gặp người chính mình để ý. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, tại trong lúc vô tình bị Báo Kỵ nhìn thân thể của mình, cái này khiến nàng không biết phải làm thế nào mới tốt. Báo Kỵ là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng là người nàng cứu được. Nàng duy nhất có thể làm chính là về sau đừng cùng người kia bất cứ quan hệ gì. Khúc Du thở dài, đem cái này thân phận phức tạp suy nghĩ để một bên. Báo Kỵ kia còn có hay không sống sót là hai việc khác nhau. Đừng nhìn nàng đang ăn ủi Báo Kỵ, trên thực tế là rõ ràng hơn. Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ nhiều như vậy thiên tài bị giết, rất có thể kinh động hai cái tông môn này thần vương. Một khi hai tông môn này thần vương tiến tới tìm Báo Kỵ, vậy Báo Kỵ rốt cuộc không còn nơi ẩn nấp. Có thể nàng không để ý Báo Kỵ bây giờ rời đi, để Báo Kỵ bây giờ rời đi nơi này, đó chính là để Báo Kỵ chết sớm một chút. Lắc đầu, nàng hay là lấy ra hộp ngọc Báo Quốc Kỵ đưa, tiện tay mở. Báo Kỵ cứu nàng, nàng cũng cứu Báo Quốc Kỵ, sau đó lại đưa một cái kiện chính mình trung phẩm thần khí mặt nạ cho Báo Quốc Kỵ, thêm một cái nữa là thượng phẩm thần linh mạch. Nàng tin tưởng coi như là báo đáp Báo Quốc Kỵ ân cứu mạng. Khi Khúc Du nhận thấy trong hộp ngọc bát giác tinh thạch đạo vận lưu chuyển cả đằng sau, tay nàng lúc này lắc một cái, kém chút nữa đem hộp ngọc rơi trên mặt đất. Hỗn độn thần cách tinh, Khúc Du kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian khép hộp ngọc. Trong nội tâm nàng như cố thình thịch đập loạn, là ai sẽ đem hỗn độn thần cách tinh tiện tay đưa ra? Nếu nói như vậy, trong thần vực còn có cái gì quý nhất, chính là hỗn độn thần cách tinh này. Hiển nhiên một trong số đó. Hỗn độn thần cách tinh một mực tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay nàng vậy mà tận mắt thấy, còn bị người ta tiện tay đưa cho nàng. Nếu ở trước đó nàng nghe nói có người ngay cả hỗn độn thần cách tinh cũng sẽ đưa cho người xa lạ, nàng Khúc Du là người đầu tiên không tin. Hiện tại tín niệm của nàng dao động, trọn vẹn qua mấy chục cái hô hấp thời gian, Khúc Du mới thở một hơi. Thần vực thiên tài đông đảo, nàng gặp qua quá nhiều người nổi bật, chính là nàng Vong Xuyên đạo môn thiên tài kiêu tử, không nghĩ tới một vị. Nàng chỉ tin tưởng bất kỳ cái gì một người báo đáp ân cứu mạng có bảo có kỵ khí phách như vậy. Nàng nghe quen, ân cứu mạng ắt liều mình tương báo, chân chính có thể làm được nàng thật chưa từng gặp qua. Nghĩ tới chính mình xuất ra một cái đầu thượng phẩm thần linh mạch, cảm thấy không thiếu mà quốc kỵ cái gì. Hiện tại nàng mới biết được nàng thiếu mà quốc kỵ chính là càng ngày càng nhiều. Một cái hỗn độn thần cách tinh có bao nhiêu là thượng phẩm thần linh mạch có thể trao đổi tới, xem như càng nhiều thượng phẩm thần linh mạch, không chính là cực phẩm thần linh mạch. Vô số đầu cũng không có người xuất ra hỗn độn thần cách tinh. Đối mà quốc kỵ, một người còn không có ngưng tụ thần cách như vậy mà nói, đưa ra hỗn độn thần cách tinh, đây chính là người khác có thể làm sao? Không được, loại vật này tuyệt đối không thể nhận. Dù Khúc Du trong lòng cực độ muốn nhận lấy hỗn độn thần cách tinh, thế nhưng nàng biết nếu như chính mình nhận lấy, vậy liền quá tham lam. Khúc Du tranh thủ thời gian thu hồi hỗn độn thần cách tinh, tăng nhanh tốc độ trở về gấp độ. Nửa ngày về sau, khi Khúc Du trở lại cùng Báo Kỵ tách ra địa phương, Báo Kỵ sớm đã không còn thấy nữa. Khúc Du biết Báo Kỵ là thật tâm đưa tiến, nàng tại nguyên chỗ này một dạng cúi người hành lễ, lúc này lần nữa bỏ chạy. Có hỗn độn thần cách tinh, nàng có thể ngưng tụ thần vực cường đại nhất thần cách. Nếu là chuyện bình thường, dù nó biết mình hẳn là không dùng được thần cách tinh, Báo Kỵ cũng sẽ không đem hỗn độn thần cách tinh đưa ra. Hắn không phải là loại người bại xa kia. Khúc Du đối với hắn ân cứu mạng, đưa ra một viên hỗn độn thần cách tinh là cái gì? Đồ tốt hắn rất nhiều. Nếu như ngay cả mệnh không có, đồ tốt giữ lại có lợi ích gì? Hắn khi đưa ra hỗn độn thần cách tinh còn có một cái nguyên nhân khác, đó chính là Khúc Du cứu hắn sự tình đã bị người ta biết. Một khi Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ thông qua chuyện này hướng Vong Xuyên đạo môn tạo áp lực, đối Khúc Du tôi nói cũng là không chuyện gì tốt. Hắn đưa hỗn độn thần cách tinh để cho Khúc Du ngưng tụ hỗn độn thần cách tấn cấp thiên thần cảnh. Vậy đối với toàn bộ Vong Xuyên đạo môn tôi nói, Khúc Du chính là người thứ nhất bảo vệ đối tượng. tặng thêm gốc dù tặng đồ cho hắn không chút nào keo kiệt. Hắn, một người nam tử há có thể so với nữ nhân keo kiệt hơn. Bởi vì phong độn thuật triệt để tiến nhập trong phong di cấp độ, vẹn vẹn hơn một tháng, Mao Kỵ lần nữa rơi vào khổ thái tu luyện trong vùng sa mạc kia. Không chỉ như thế, một tháng này thời gian tại dưới hồng mông sinh tức cùng sinh cơ lạc tương trợ, Mao Kỵ thương thế bình phục hơn nửa, chí ít mặt ngoài không còn là tháng trước cái loại bộ dáng thê thảm, cốt lộ bạch hiện thị ra ngoài, máu thịt bê bết, ngay cả dung mạo đều phân biệt không được. Chỉ là cánh tay hắn, bởi vì đã bị lộ tung, khôi phục tương đối chậm. Mới thần vực sao mở ra hơn một năm thời gian, địa phương này sớm không còn vết chân, người tiến vào đều là xâm nhập thần vực sao chỗ sâu. Mao Kỵ nhanh chóng trốn vào sa mạc. Khi hắn đi vào lúc trước khổ thái muốn tránh bế quan tu luyện địa phương, lập tức sắc mặt đại biến. Hắc ám không gian sớm đã bị phá hư, ngay cả một tia hắc ám quy tắc cũng không còn tồn tại. Khổ thái càng là không có bất kỳ cái gì thân ảnh, hiển nhiên đã đi lâu. Xung quanh hỗn loạn tình cảnh cho thấy nơi này từng trải qua một trận đại chiến. Vừa nghĩ tới khổ thái chỉ có dục thần sơ kỳ thực lực, Mao Kỵ chính mình lòng càng khẩn trương. Tại vùng sa mạc này, xung quanh tìm tòi trọn vẹn 5 ngày sau cho khổ thái tin tức, bất luận cái gì không có hồi âm, Mao Kỵ từ bỏ tiếp tục tìm. Hắn biết vô luận là khổ thái sống hay chết đều không phải là hắn có thể khống chế được. Mao Kỵ dứt khoát quay người, nhanh chóng trốn vào vùng sa mạc, tiến về phương hướng lối ra vào của mạnh thần vực sau này. Chương 932, thần vực đệ nhất thần vương. Tần phù hóa thần vực sao lối vào. Mao Kỵ trốn ở chỗ này nửa tháng, bởi vì đối với phong độn thuật đốn ngộ, Mao Kỵ giờ phút này cơ hồ là cùng xung quanh gió nhẹ dung hợp là một thể. Trừ khi có người biết hắn trốn ở đây, dùng thần niệm có thể kiểm tra, nếu không thật là khó lòng phát hiện tồn tại của hắn. Để Mao Kỵ bất đắc dĩ, dù hắn ở chỗ này chờ nửa tháng, tránh né cũng phi thường ẩn nấp, nhưng chính là không ra được. Nguyên nhân là tân phu hóa vực sao lối vào là một cái hộ trận, hắn phong di cường đại tới đâu cũng muốn đợi cho người mở ra hộ trận cửa vào mới có thể thi triển phong di. Chỉ cần người tới bên ngoài tiến tới hoặc là từ bên trong ra ngoài, Mao Kỵ lúc này liền có thể phong di đi. Nhưng giờ mới là thần vực sao mở ra hơn một năm, nên tiến vào để đã tiến, còn ra ngoài ai sau khi tiến vào tân phu hóa thần vực sao mà nghĩ xa ra ngoài. Ngoại trừ hắn, Mao Kỵ bất đắc dĩ là Mao Kỵ không có bất cứ cái gì lựa chọn, chỉ có thể đợi nơi này cất giấu tìm kiếm cơ hội. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, Mao Kỵ còn đang suy nghĩ lấy có cần tiếp tục chờ bao lâu thời điểm, một bóng người lao tới, là loan hồn thần phù đệ tử. Mao Kỵ thấy tu sĩ xông tới, trước tiên liền muốn động thủ xử lý đối phương. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một việc, nhìn không được phải nhịn lại dục vọng động thủ. Loan hồn thần phù tu sĩ xuất hiện ở đây, hiển nhiên muốn ra ngoài. Tại sao muốn ra ngoài? Mục đích chỉ có một cái, báo tin. Mình giết nhiều như vậy cửu diễn thần thông cùng loan hồn thần phù đệ tử thiên tài, nếu như bọn hắn không đem chuyện này thông chi ra ngoài, đó mới là chuyện quái. Tiến vào tần phù hóa thần vực về sau, không cách nào cùng với ngoại giới thông tin. Muốn báo tin nhất định phải rời đi phù hóa thần vực sao. Về phần tại sao chậm hơn hắn một tháng thời gian, đó là bởi vì hắn phong di thực quá nhanh. Nhanh tới mình hắn tới đây một tháng, đối phương người báo tin mới chạy tới. Quả nhiên tên này nó loan hồn thần phù đệ tử lối vào, về sau trực tiếp lấy ngọc bài mở hộ trận. Mao Kỵ ở cái tên này đệ tử mở ra hộ trận, nháy mắt dung hợp đến trong gió nhẹ nhàng một điểm biến mất không thấy gì. Tên đệ tử này mới bước ra tới, trước tiên là bắn một đạo khẩn cấp phủ truyền tin, còn hóa thành gió nhẹ từ bên cạnh hắn rời đi. Mao Kỵ hắn là lừa điểm cũng không có chú ý. Thần vực sao tiên địa quảng trường thần vương điện, nơi này là thần vực sao thần vương tụ tập nghị sự địa phương. Dưới tình huống bình thường, thần vực điện có thể ngồi tới 20 cái thần vương đã là phi thường không tầm thường. Mà giờ khắc này thần vương trong điện ngồi ít nhất là 40 tên thần vương. Toàn bộ thần vực 1/3 thần vương cơ hồ đều tới đây, mà lại là một mực không có người ngồi vị trí cao nhất, cũng là ngồi một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên tóc dài, lại là cực kỳ xinh đẹp sâu tím. Cứ việc giờ phút này hắn không nói gì, nhưng là tất cả đang ngồi thần vương cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Cho dù là vô kiệt thần vương giờ phút này cũng không dám nói gì. Tất cả mọi người đều biết nam tử trung niên dầu tím là ai. Thần vực thập đại thần vương đứng đầu, Ly Thiên Thần Vương. Ly Thiên Thần Vương một mực thường ở Ly Thiên Cung, ít khi xuất hiện ở thần vực. Cùng như bây giờ xuất hiện thần vực sao càng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Bình thường tần phù hóa thần vực sao mở ra, Ly Thiên Cung cũng chỉ có số ít đệ tử tới đây tham gia. Bọn hắn không tham gia giao đấu, bởi vì người tới ít càng là trực tiếp tấn nhập thần vực sao. Ly Thiên Thần Vương nghe nói hắn là thần vương viêm mãn, tại trong toàn bộ thần vực ngoại trừ Viêm Linh Thần Vương, không có bất cứ cái gì thần vương có thể. Tại trong Ly Thiên Thần Vương đi qua ba chiều. Sau một hồi lâu, Ly Thiên Thần Vương chậm rãi đi ra nói: ta thật rất thất vọng. Ta thần vực xảo vô số năm qua cơ hồ là không có thần vương sinh ra. Hiện tại vất vả xuất hiện một cái bàng cật, thế nhưng là bị giết tại thần vực xảo. Diêm Đỉnh, Dạ Tát còn có Dịch Minh Thần Vương, ba người các người động thủ, nguyên nhân các người nói một cái đi. Vừa rồi loại nguyên nhân lừa gạt mọi người kia không cần nói. Thế giới này người thông minh không phải chỉ có ba người các ngươi. Diêm Đỉnh, Dạ Tát cùng Dịch Minh Thần Vương ba người trầm mặc. Nếu như bọn hắn biết từ trước tới giờ không ra Ly Minh Ly Thiên Thần Vương sẽ quản sự tình của bàng cật, bọn họ không như vậy lỗ mãng đi giết bàng cật. Ly Thiên Thần Vương thở dài một tiếng: năm đó ta đã nói, ta thần vực thần vương thừa tất, bất cứ người nào chỉ cần tấn cấp thần vương đều là ta thần vực. Nhưng mà không có người nghe lời của ta vì giết thần vương sự tình, thế mà công khai phát sinh ở thần vực sao? Ai, có lẽ ta đã già, không còn có người nhớ kỹ năm đó ta lời nói. Ngoại trừ bộ phận không phải là người hiểu rõ vô cùng Ly Thiên, tuyệt đại đa số thần vương nghe Ly Thiên Thần Vương nói về sau đều là kinh hồn táng đảm. Nếu Ly Thiên Thần Vương điều ra, vậy toàn bộ thần vực không có tuổi trẻ thần vương. Vô Kiệt Thần Vương thở dài một tiếng, hắn biết mình nhất định phải đứng ra, bằng không mà nói Diêm Đình Thần Vương mấy người liền muốn bị phạt. Ta tới nói vài câu, Vô Kiệt Thần Vương đứng dậy. Vô Kiệt Thần Vương tại trong thập đại thần vương xếp vị trí thứ 3, hắn đứng ra nói chuyện, Ly Thiên Thần Vương cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Các vị đạo hữu, Ly Thiên huynh nói không sai, ta thần vực mỗi cái thần vương đều là cực kỳ chân quý. Nếu như mọi người một ít cừu hận nhỏ liền động thủ giết chóc mà nói, vậy ta thần vực cuối cùng một ngày sẽ hủy đi chính mình trong tay. Lần này giết bàng cật thần vương đích thực là Diêm Đình ba người thiếu sót cân nhắc. Vô Kiệt Thần Vương đầu tiên khẳng định một chút Ly Thiên Thần Vương. Nói xong lời này, Vô Kiệt Thần Vương đối với Ly Thiên Thần Vương ôm quyền nói: Ly Thiên huynh, người mất đã mất. Nếu như chúng ta xử phạt Diêm Đình, Dịch Minh cùng Dạ Tát ba tên thần vương, đối ta thần vực càng nặng đả kích. Ly Thiên Thần Vương thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn trong hư không nói: các vị cho là ta thần vực sao không ngừng ấp là chuyện tốt sao? Trên thực tế chúng ta thần vực sao mỗi lần ấp, chúng ta thần vực khoảng cách nguy hiểm tới gần một lần. Nếu như có thể nói hắn thả muốn giết Diêm Đình Thần Vương ba người, chỉ là hắn không thể làm vậy. Nếu hắn làm vậy, vậy chỉ có thể để cho thần vực tổn thất càng lớn. Mấy tên ngồi cạnh thần vương vội vàng hỏi Ly Thiên: ý này là sao? Ly Thiên khoát tay áo: tất cả mọi người cố gắng tu luyện đi, cuối cùng có một ngày chúng ta là quân cờ cho người khác. Cho nên ta hy vọng từ hôm nay trở đi, trong thần vực ta không có thần vương ở giữa tàn sát lẫn nhau sự tình. Diêm Đình, Dịch Minh, Dạ Tát ba người các ngươi phạm sai lầm quá lớn. Nếu như trong thần vực mỗi một cái thần vương giống các ngươi dạng này bản thân chi tư, ta thần vực tiêu tán càng nhanh. Ly Thiên vốn định muốn cảnh cáo ba người đừng đi đối phó Thiên Phàm Tông, bất quá nghĩ tới bảng cật thần vương vẫn là Thiên Phàm Tông cùng hai đại tông phái này là mối thù sinh tử. Nếu như lưu lại Thiên Phàm Tông, cuối cùng là xuống chính chỗ này vô danh, cùng vô chỉ hao tổn, đau dài không bằng đau ngắn, liền để Thiên Phàm Tông trở thành quá khứ. Ly Thiên nghĩ tới lời đây, Diêm Đình Thần Vương đột nhiên đứng dậy: Diêm Đình, người không có tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vô Kiệt Thần Vương thấy Diêm Đình Thần Vương thế còn mang theo lửa giận đứng lên lập tức quát. Diêm Đình Thần Vương đối với Vô Kiệt Thần Vương ôm quyền lúc này mới với Ly Thiên Thần Vương ôm quyền nói: Ly Thiên Thần Vương, ta mới nhận tin được tại trong thần vực xào mới ấp Loan Hồn Thuần Phủ cùng Cửu Diễn Thần Tông 47 người đệ tử bị Thiên Phàm Tông một người đệ tử giết chóc hầu như không còn. Nghe được tin tức này, Dạ Tát Thần Vương cũng đã gấp gáp đứng dậy, vừa kinh vừa sợ mà hỏi: Diêm Đình, người nói là thật? Việc này thiên chân vạn sắc, trận chiến kia hữu chiến rất nhiều người nhìn thấy, ta Loan Hồn Thần Phủ chỉ còn lại một cái thang vô trận, còn trọng thương tại thân. Người Cửu Diễn Thần Tông chỉ còn lại một cái dục thần đệ tử, người đệ tử kia linh mạch đều bị hủy. Diêm Đình Thần Vương lời nói để cho Dạ Tát Thần Vương con mắt đỏ rực đứng lên. Thực tế tần phù hóa thần vực sao là không nguy hiểm nhất, lại là béo bổ nhất bí cảnh. Trên cơ bản loại bí cảnh này đều là đại tông môn đỉnh cấp thiên tài đệ tử, chính là Loan Hồn Thần Phù cùng Cửu Diễn Thần Tông. Các loại đỉnh cấp tông môn cũng là không có bao nhiêu danh ngạch tiến vào thần phù hóa thần vực sao? Máu kỵ một người liền giết chết mười mấy cái, việc đó đối với một cái tông môn tự nói là tuyệt đối cực lớn tổn thất. Người nói Thiên Phàm Tông báo có kỵ một người giết chết 40-50 người đệ tử thiên tài, báo có kỵ kia tu vị thế nào? Lý Thiên Thần Vương kinh ngạc nói, báo kỵ hẳn là dục thần tầng thứ 9 tạ hữu thực lực, nhưng hắn tu luyện Thiên Phàm Quyết tu vị rất biết ẩn nấp. Diêm Đình Thần Vương hồi đáp, trong tầm hiểu biết của hắn, báo kỵ chính là dục thần tầng thứ 9. Vậy hắn giết trong 47 người kia có hay không có thiên thần? Lý Thiên Thần Vương càng kinh ngạc, dục thần 9 tầng tại trong hỗn chiến giết 40 đệ tử thiên tài thực lực có bao nhiêu cường đại? Diêm Đình Thần Vương lần nữa nói, căn cứ tin ta nhận được, trong đó có 5 tên thiên thần. Báo kỵ kia cực kỳ gian trá, hắn lợi dụng kế trước tiên giết chết 5 tên thiên thần, lúc này mới dùng liều mạng thủ đoạn giết chết còn lại 40 tên thiên tài đệ tử. Lý Thiên Thần Vương lòng càng nhấc lên kinh đảo hải lãng, xem như hắn dục thần tầng thứ 9 thời điểm cũng là vô pháp, trong tay vây công 42 tên dục thần tu sĩ cùng 5 cái thiên thần tu sĩ. Lý Thiên Thần Vương hy vọng có thể tiến vào thần vực sao ấp đem máu có kỵ kia cầm tới. Nếu như để hắn tiếp tục lưu lại ở thần vực sao, ta Loan Hồn Thần Phủ đệ tử nói không chừng bị tổn thất càng thêm thảm trọng. Diêm Đình Thần Vương cưỡng ép để nén xuống sát cơ nói, thần vực sao mới ấp ra chỉ có thiên thần cùng dục thần đệ tử đi vào, đây là thập đại thần vương cộng đồng hiệp thương mà tới. Lý Thiên Thần Vương chậm ngâm một lát nói, có thể ta cũng tiến vào thần vực sao tới nhìn xem. Còn có, vô luận là ai, nếu tìm được máu kỵ không nên động thủ, tay vọng có thể đem xem trước hắn một chút. Vâng, mặc dù Diêm Đình Thần Vương cùng Dạ Tắc Thần Vương rất bất đắc dĩ, hắn còn không phải không đồng ý. Lý Thiên Thần Vương cường đại, xem như hắn 10 cái Diêm Đình Thần Vương liên thủ cũng không đủ cho người ta giết. Máu kỵ không biết thần vực đệ nhất thần vương Lý Thiên muốn gặp hắn. Giờ phút này hắn ở thần vực xào phong di mấy ngày, đoạn thời gian này hắn từ trước tới giờ không dừng nghỉ ngơi, ngoại trừ chữa thương chính là phong di. Hắn muốn rời khỏi thần vực sao, chỉ là thần vực sao quá lớn, dù hắn không ngừng phong di, hắn tại mắt địa phương vẫn là một mỏ hoang vu thần vực sao. Chương 933 Hỗn độn thần cách. Ở trong thần vực sao bò chạy, Máu Kỵ trên đường đi không biết bao nhiêu gặp yêu thú cường đại. Hắn quả thực lương tựa theo vô ảnh vô hình phong di trốn khỏi một kiếp rồi lại một kiếp. 4 tháng sau, hắn đi ra thần vực sao. Rời khỏi thần vực sao, thương thế cùng toàn bộ là khôi phục. Máu Kỵ cũng không có lửa điểm mừng rỡ. Mấy tháng nay, Máu Kỵ cứ việc đang đi, hắn đối tu luyện lửa điểm không có buông xuống. Mấy tháng đi qua, hắn thần nguyên ngoại trừ cố động một chút bên ngoài tu vị không có lửa điểm tiến bộ. Phải biết rằng hắn bất hủ phạm nhân quyết là tùy thời tùy chỗ có thể tu luyện 108 đầu mạch lạc hình thành chu thiên tuần hoàn, tại trong quá trình phong di cũng có thể hấp thu thần linh khí tu luyện. Dựa theo Máu Kỵ kế hoạch hơn nửa năm thời gian, dù hắn không cách nào bước vào dục thần tầng 4, muốn bước vào dục thần tầng 3 trung kỳ cũng hẳn không có vấn đề. Sự thật cùng ý nghĩ quá chênh lệch lớn. Mấy tháng đi qua, hắn vẫn tại dục thần tầng 3 sơ kỳ, quanh quẩn ở một chỗ. Rời thần vực sao về sau, Máu Kỵ đình chỉ tu luyện, cũng không có tìm tới nguyên nhân tu luyện không tiến bộ trước đó, lãng phí thời gian tu luyện cũng là uổng công. Để hắn tốn mấy trăm vạn năm đi tấn một cái cấp, hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Lại một tháng sau, Máu Kỵ dịch dung thành một cái tán tù, giữ lại râu ngắn, mặt mũi tràn đầy tang thương xuất hiện tại một cái nhà lộ thiên phường thị. Thần giới rộng lớn vô biên, Máu Kỵ rời đi thần vực xào đều hơn một tháng. Phường thị này y nguyên kêu gọi là cận xào phường thị, ý là một cái nhà tới gần thần vực xào phường thị. Trong phường thị không ít người. Làm cho Máu Kỵ mừng rỡ nhất là hắn không có tiến vào phường thị đã thấy phía ngoài phường thị có truyền tống tiêu chí. Nói cách khác, phường thị này có truyền tống trận có thể trực tiếp đi. Thần vực đối với Máu Kỵ tới nói thực sự là quá rộng lớn vô biên. Hắn cũng biết dù hắn có phong gì muốn triệt để rời đi thần vực sao vùng này, ít nhất cũng phải là mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian có lẽ thần vương cấp bậc cường giả sớm bắt đầu tìm kiếm hắn. Mao Kỵ có loại dự cảm mà muốn nhanh chóng rời khỏi thần vực sao xung quanh càng sớm càng tốt. Trong thần vực sao mới ấp, lấy Ly Thiên Thần Vương thủ vị, mười mấy tên thần vương đứng ở lúc trước Mao Kỵ chiến đấu qua vị trí. Mấy cái thủy tinh cầu đã bị để trong hư không. Trong thủy tinh cầu hình ảnh chính là Mao Kỵ cùng 49 tên tu sĩ chiến đấu tình cảnh. Những thủy tinh cầu này lúc trước Mao Kỵ cùng Cửu Diễn Thần Tông Loan Hồn Thần Phủ tu sĩ lúc chiến đấu bị người ta quay được. Trong những thủy tinh cầu này nội dung Ly Thiên Thần Vương sớm nhìn qua nhiều lần. Giờ phút này hắn kiểm tra cẩn thận trận chiến dưới mặt đất lưu lại đạo vận ký tức. Ngoại trừ những thần vương này bên ngoài, bên ngoài chí ít có mười mấy cái tên đệ tử đang đợi. Những đệ tử này đại bộ phận là cùng lúc trước chứng kiến Mao Kỵ khung cảnh chiến đấu. Trọn vẹn qua một canh giờ, Ly Thiên Thần Vương lúc lại đứng lên, sắc mặt rất nghiêm trọng. Sau đó ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, chậm rãi nói: Vòng xuyên đạo môn Lâm Phượng nói không sai, người này chỉ là có dục thần tầng thứ 3 thực lực, mà lại là Vô Kiệt Thần Vương nhíu mày nói: Dục thần 3 tầng thế mà có thể giết 44 tên dục thần thiên tài cùng 5 tên thiên thần vây công sống sót, lại giết trong đó 47 người, phế đi 1 người, trọng thương 1 người. Cái này, hắn kiểm tra xung quanh khung cảnh chiến đấu, chỉ là bị giới hạn ánh mắt, hắn nhìn không có Ly Thiên Thần Vương rõ ràng. Ly Thiên Thần Vương thở dài một tiếng, đây không phải là trọng điểm, mà thực tế hắn là loại tu sĩ nghịch thiên. Trước đấy, thần vực cũng đi ra, đáng sợ nhất là quy tắc thần thông quán, ta nhìn không thấu. Nếu như ta đoán không sai, thần thông quán tự thần đại đạo ngưng tụ. Điều đó không có khả năng, mấy tên thần vương đồng thời lên tiếng. Tự thần đại đạo ngưng tụ, nhìn xem như là thần vương cũng rất khó, trừ khi diêu việt thần vương. Dù là thần vương, thần thông quy tắc cũng là căn cứ chỗ không gian thiên địa quy tắc hình thành. Vô luận là bất luận cái gì thần thông, đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, tự thần quy tắc ngưng tụ thần thông, điều này có ý vị gì người khác không biết. Thần vương cấp bậc cường giả là phi thường rõ ràng, là siêu việt thần vương. Không sai, ở trong thần vực mạnh nhất cường giả chính là thần vương. Thần vương không mạnh hơn thần vương tồn tại, không có nghĩa là toàn bộ vũ trụ không có tồn tại mạnh hơn thần vương cường giả. Nghe đồn là tại thần vương ở trên còn có càng mạnh hơn tồn tại, chỉ là thần vực không cách nào sinh ra loại cường giả này mà thôi. Ly Thiên Thần Vương lắc đầu, càng đáng sợ chính là ta cảm giác không thấy hắn linh vận ký tức, cũng không cảm nhận được nguyên thần quán. Nếu như không phải vấn đề của ta nói, đó chính là hắn là một người phàm nhân, hoặc nói hắn linh căn tư chất kém không thể kém hơn. Dù là nơi này rất nhiều thần vương, hay là giữa ban ngày hết thảy mọi người, đằng sau đều là một cái tầng run rẩy hàm ý. Một cái không có nguyên thần phàm nhân có thể tu luyện tới dục thần 3 tầng, một phàm nhân có thể tại 4-50 đối thủ mạnh hơn vây công giết chết tất cả đối thủ, thong dong rời khỏi đây. Chẳng lẽ hắn là dị tu? Một thanh âm đột ngột chuyển ra, không gian càng lộ ra kiềm chế. Cứ việc không có người phụ họa, tất cả mọi người nghĩ tới Mao Kỵ kia rất có thể là dị tu. Ly Thiên Thần Vương lắc đầu, không phải dị tu. Dị tu tu luyện hắc ám quy tắc, trong thủ đoạn thần thông quán tơ hồ ẩn chứa một tia hắc ám quy tắc, bất quá càng nhiều hơn là còn lại các quy tắc khí thức, mà lại là dị tu cũng tồn tại linh căn. Thiên Phàm Tông là người linh căn từ chất kém tu luyện, hắn là Thiên Phàm Tông đệ tử. Vô Kiệt Thần vừa muốn giải thích vài câu nhưng hắn chính mình cũng không thuyết phục được. Thiên Phàm Tông tuy nói không để ý đến đệ tử tư chất kém, dù sao cũng là có tư chất, mà lại Thiên Phàm Tông chiêu thu đệ tử cũng là tư chất càng cao càng tốt. Người này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, mạnh mẽ thực lực, một khi trưởng thành không phải chuyện tốt. Lại tên có một cái tên thần vương thở dài, trước đó có người nói là Phong Xuyên đạo môn đệ tử Khúc Du cứu hắn, Khúc Du đã tới. Ly Thiên Thần Vương đột nhiên hỏi. Một tên nam tử mặt mọc đầy râu đứng ra ôm quyền nói: Khúc Du thu tới, tông môn đưa tin chính là chạy tới đây. Nam tử mọc đầy râu chính là Phong Xuyên đạo môn thần vương Ma Hải Thần Vương, tại trong thập đại thần vương cũng chính xếp hạng thứ 4 tồn tại. Phong Xuyên đạo môn sở dĩ có địa vị hôm nay cũng hơn phần nửa xây dựng ở Ma Hải Thần Vương uy vọng phía trên. Dịch Bính Thần Vương bình tĩnh nói: Khúc Du dù sao cũng là ta thần vực đỉnh cấp đại tông môn đệ tử, vậy mà trợ giúp một cái giết chóc cuồng mà đào tẩu, loại đệ tử này nếu như không phạt, ta thần vực há có thể đoàn kết. Nghe nói như thế, Ma Hải Thần Vương giận dữ, hắn dù sao cũng là thập đại thần vương bên trong, Dịch Minh chỉ là một cái thần vương tầng 4 cũng dám trước mặt hắn trầm trọc. Dịch Minh, ta Vòng Xuyên đạo môn đệ tử còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Dịch Minh Thần Vương từ tốn nói, ta tự nhiên không thể khoa tay múa chân, bất quá nơi này cũng không phải người vòng xuyên đạo môn nói coi như. Ma Hải Thần Vương cười lạnh, người nào không biết các người mấy người chuyên làm chuyện xấu xa, tiểu nhân hèn hạ hành vi. Khúc Du đã tới, Dịch Minh Thần Vương đang muốn nói chuyện có người ngắt lời hắn. Vòng xuyên đạo môn đệ tử Khúc Du nhanh chóng độn tới, nàng thoáng qua một cái tranh thủ thời gian đối với Ma Hải Thần Vương không người thi lễ. Khúc Du gặp qua sư tổ. Người Ma Hải Thần Vương ngạc nhiên nhìn Khúc Du, ngữ khí có chút run rẩy, người ngưng tụ. Hắn không tiếp tục nói hết, giờ phút này tất cả thần vương rung động nhìn Khúc Du, chính là Ly Thiên Thần Vương cũng là hé mở lấy miệng không tin được nhìn chăm chăm Khúc Du. Khúc Du mới ngưng tụ ra thần cách, bởi vì thần cách mới ngưng tụ, nàng thần cách khí tức mang theo tử khí đạo vận, một loại hạo nhiên vô biên thiên địa khí tức đập vào mặt. Người khác nhìn không xa, nơi này tất cả thần vương thấy Khúc Du ngưng tụ thần cách ngưng tụ ra hay là hỗn độn thần cách. Thần cách, hỗn độn thần cách, một cái tên thần vương chỉ vào Khúc Du ngữ khí đều là run rẩy. Kinh hỉ, ghen ghét, hâm mộ đủ loại biểu lộ tụ tập chung một chỗ. Giữa các này là trăm tường sinh. Chính là Ly Thiên Thần Vương cũng kích động không thôi nhìn Khúc Du. Hỗn độn thần cách à, đây chẳng phải là thần cách ở trong nghe đồn, hôm nay thế mà bị người ta ngưng tụ, còn là hiện ra tại trước mặt quán. Khúc Du, người cũng biết Ma Quốc Kỵ đi nơi nào sao? Ma Hải Thần Vương đoạt tất cả mọi người phía trên hỏi, đừng bảo Khúc Du ngưng tụ ra hỗn độn thần cách. Xem như Khúc Du không có ngưng tụ ra hỗn độn thần cách, hắn cũng không thể để cho Khúc Du tùy tiện bị người khác thần vương ép. Hắn chỉ là muốn để Khúc Du trả lời vấn đề về sau sớm một chút, trở lại tân tông môn bế quan. Khúc Du lắc đầu, ta không biết, lúc trước ta đích xác gặp quán, bởi vì hắn đã cứu ta một lần, ta liền cho hắn mấy cái đan dược chữa thương, sau khi tách ra ta liền rốt cuộc không biết hắn đi chỗ nào. Người nói não, ta rõ ràng thấy người cõng lấy Ma Quốc Kỵ bỏ chạy. Ngoạn Lăng nghiêm nghị quát. Khúc Du lạnh lùng nhìn Ngạn Lăng, ta dù sao cũng là vòng xuyên đạo môn đệ tử hạch tâm, người dùng độc tiến để ta trọng thương kém chút nữa chết, chuyện này ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách. Sau khi ngưng tụ hỗn độn thần cách, Khúc Du tự tin, lòng dạ tự nhiên hình thành. Dù là Ngạn Lăng đúng là thiên thần tầng 5 thì tính là gì? Ly Thiên Thần Vương, Khúc Du thu được hỗn độn thần cách, nói không chừng cùng Ma Quốc Kỵ có quan hệ. Ta đề nghị lập tức đơn độc thẩm vấn Khúc Du, tìm tới Ma Quốc Kỵ hạ lạc. Diêm Đình Thần Vương trong lòng tràn đầy cực nóng, thực tế hắn càng sốt ruột Khúc Du hỗn độn thần cách. Khúc Du hỗn độn thần cách mới ngưng tụ, hắn còn có thể tước đoạt, đáng tiếc là Khúc Du tới từ vòng xuyên đạo môn, bằng không mà nói hắn hận không thể trực tiếp động thủ. Hả, Diêm Đình ngươi dám, có gan ngươi loan hồn thần phủ liền nhìn một chút, ta vòng xuyên đạo môn có hay không tiêu diệt ngươi loan hồn thần phủ. Người loan hồn thuần phụ thiên thần tu sĩ ám toán ta vong xuyên đạo môn dục thân đệ tử, chuyện này chưa hết. Ma Hải Thần Vương ha ha cười một tiếng, mặt càng là sắt cơ không có lửa điểm ý cười. Dịch Minh Thần Vương cùng với Cửu Diễn Thần Tông Dạ Tát Thần Vương đồng thời nói, người vong xuyên đạo môn rất mạnh, thế nhưng người vong xuyên đạo môn cũng không thể muốn diệt ai liền diệt. Tát Thần Vực nếu như muốn diệt ai liền diệt sớm đã là lộn xộn. Cái thứ không biết xấu hổ, Bàng Cật Thần Vương có hay không là các người giết, bản thân chi tư coi như là người khác không biết sao. Ma Hải Thần Vương thế nhưng không sợ chút nào ba người này, lập tức tạo ra áp lực với ba người này liên thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.